Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 34, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cảnh quay lần lượt bắt đầu diễn ra với sự kiểm soát của Từ Vương, vốn dĩ anh bỏ tất cả các cuộc họp và gặp mặt với đối tác vì anh lo sợ cô sẽ bị cái tên diễn viên tên Bách Hàn kia quyến rũ rồi gạ gẫm, thật tức chết. Cảnh quay đầu tiên đương nhiên không có gì trở ngại, diễn ra suôn sẻ. Đại loại chỉ là trong vai này thì cô sẽ là người theo đuổi Bách Hàn trước. Bắt đầu từ những cảnh quay, Bối Doanh dĩ nhiên sẽ phối hợp cùng với Bách Hàn, nhưng vì cô là một người rất biết suy nghĩ, sợ rằng anh sẽ buồn nên ngoại trừ khi quay phim, cô tuyệt đối không nói chuyện với Bách Hàn. Tống Hải đứng nhìn phản ứng của anh và cô đối với nhau, nhận ra có điều gì đó bất bình thường. Có khi nào họ quen nhau hay không? Siêu mẫu hạng A quen với bá chủ hắc đạo sao? Cho dù chuyện này có là sự thật nhưng nó chưa được công bố thì ông cũng không dám lên tiếng hé miệng mà nói ra đâu. Có ai mà ngu đến mức dâng mình vào miệng cọp không? Sau khi các cảnh quay đầu tiên kết thúc, Từ Vương đích thân ngồi đó chờ đợi cô tẩy trang xong. Anh vòng bàn tay to lớn của mình qua eo cô, bình thản đi ra ngoài trong sự bất ngờ của mọi người ở đây. Thật sự có gian tình, Bách Hàn cũng từ bên trong đi ra, đúng lúc gặp anh cùng Bối Doanh vui vẻ khoác eo nhau đi ra. Ánh mắt có một chút nuối tiếc của Bách Hàn hiện lên nhưng nhanh chóng biến mất. Không ngoài dự đoán, tất cả đều được thu hết vào trong mắt của Từ Vương. Đối với tình cảnh này, Từ Vương không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhìn tới chỗ Bách Hàn một cái. Sau đó mới mở cửa xe cho Bối Doanh vào bên trong ngồi rồi cùng nhau rời đi. Nếu đã như vậy, trong suốt quá trình Bối Doanh hoàn thành xong bộ phim, chắc chắn anh sẽ phải ở bên cạnh cô 24 giờ đồng hồ, thật tức chết mà. Mạc Dũng bắt đầu khởi động xe đưa anh và cô tới nhà hàng 5 sao Jack Lai xa xỉ ở trung tâm thành phố. Nhà hàng Jack Lai, quản lý nhà hàng này nghe được tin Lăng Tổng sẽ tới nên đã chu đáo đứng ở trước cửa chào đón nồng nhiệt. Như bao lần trước, mỗi khi Từ Vương tới đây thì anh luôn được bố trí dùng bữa tại một căn phòng cao cấp nhất. Bối Doanh, em đừng nên tiếp xúc nhiều với cái tên Bách Hàn kia. Khoảng thời gian ngồi đợi nhân viên đem thức ăn lên, anh cùng cô ngồi ở trong đây nói chuyện cùng nhau. Trong gian phòng to lớn ngập tràn sự lãng mạn bởi những ngọn nến lung linh. Từ Vương để cô ngồi trên đùi của mình, giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến cô khá là bất ngờ. Từ Vương, không phải là anh đang ghen đó chứ? Bối Doanh xoay đầu lại nhìn vào đôi mắt chim ưng của anh. Cách nói của anh nghe giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi vậy. Đôi mắt màu xanh dương của cô nhìn vào đôi mắt của anh trông thật mê hoặc. Đến bản thân anh cũng không ngờ được Bối Doanh đối với anh bây giờ lại là một người rất quan trọng. Không, anh không hề ghen, khi cô trực tiếp hỏi như vậy anh không biết phải trả lời như thế nào nữa. Thế sao, vậy có lẽ em nên làm quen với bạn diễn Bách Hàn kia một chút. Giọng nói ngọt ngào khiêu khích của cô vang lên không khỏi làm anh tức giận, máu muốn dồn hết lên não bộ. Hạ Bối Doanh, em dám sao? Khi câu nói của cô dứt lời, anh đã gầm nhẹ lên tên của cô, bàn tay siết chặt lại đến nỗi gân xanh đã hiện lên hết. Vậy mà có người nói là không ghen sao? Bối Doanh vui vẻ cười tươi nhìn anh, không ngờ khi anh ghen lại đáng yêu tới mức như vậy luôn. Đúng là anh đang ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ghen cũng chỉ là muốn giữ em bên mình thôi bà xã. Từ Vương cũng thật muốn chịu thua với bà xã của mình. Mỗi lần tức giận hay có chuyện không vui, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Bối Doanh, mọi buồn bực trong lòng anh như đều tan biến thành khói mây. Anh đừng giận nữa, em tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh. Từ Vương nghe cô nói vậy, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Lập tức hai người trao cho nhau một nụ hôn, những tiếng cười vang lên trong căn phòng này, nếu như người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ rất ghen tị với họ. Anh không ngờ khi cô nói rằng sẽ nói chuyện với cái tên chết bầm kia, trong lòng anh xuất hiện một cơn đau từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Đó có phải là ghen hay không? Một khi yêu quá nhiều, bạn đều muốn người ấy hoàn toàn phải là của một mình bạn. Đôi khi, những điều hạnh phúc nhất chỉ là những điều đơn giản vậy thôi. Hạ Bối Doanh, em mãi mãi sẽ là của tôi. Tôi yêu em đến mức điên rồi. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.